Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1202, chương 1202, muốn ít. Vân Dương nhìn xem các đại thú vương buồn khổ, nói khẽ, liên quan tới lần tiếp theo thiên yêu môn hộ mở ra chi chiến. Để ta tới phụ trách nghĩ một chút biện pháp đi. Hạc Vương cười khổ. Chúng ta cảm ơn vân trưởng môn hảo ý, nhưng cái này còn có thể có biện pháp nào có thể nghĩ. Vân Dương cười nói, thiên phạt thánh địa nhiều thiên tài địa bảo như vậy, các vị vương giả đều cho ta. Ta nếu là không ngẫm lại điểm biện pháp giải quyết thiên phạt thánh địa phiền phức, làm sao cũng là nói không đi qua đó à. Ta sẽ nếm thử nghiên cứu, nhìn xem có cái gì đan dược có thể tăng lên tư chất, có cái gì đan dược có thể không có cái gì hậu quả nhanh chóng tiến giai, có cái gì đan dược có thể rất nhanh một điểm tăng cao tu vi. Vân Dương mặt mũi tràn đầy đều là tự tin, còn có hòa nhã. Trở lên những này, tại nhân loại chúng ta bên kia cũng có thể làm được. Cũng thiếu ứng dụng đến huyền thú trên thân, nhưng ở ta muốn đến vẫn thuộc có thể thực hiện. Đương nhiên, phục dụng đan dược trong quá trình bên trong phải thừa nhận một chút thống khổ. Một tiết này lại là tránh không khỏi. Câu nói này nói ra, Hùng Vương đám người con mắt, đơn giản như là trên trời mặt trời một dạng sáng. Vân trưởng môn chuyện này là thật. Hạc Vương thanh âm đều đang run rẩy, tự nhiên coi là thật. Vân Dương giờ phút này trước tiên liền liên tưởng tới Đồng Tề Thiên cho mình luyện chế những cái kia tăng cao tu vi đan dược. Cảm giác kia thật sự là rất sảng khoái đến cực điểm. Độc vui thế nào chúng vui. Về phần phù hợp huyền thú đan dược, coi như nhân tộc dùng được đan dược huyền thú không hợp dùng. Còn không có Lục Lục a, chỉ cần Lục Lục nguyện ý giúp tay, hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Vân Dương tâm niệm vừa động, đã lấy ra hai cái bình nho nhỏ. Trên người của ta liền có dạng này linh dược, chính có thể thử một lần. Nhìn dùng cho nhân loại trên thân có thể nhanh chóng tăng cao tu vi đan dược, phải chăng có thể tại huyền thú trên thân có hiệu quả? Hạc Vương nắm thật chặt hai cái bình, thanh âm gấp rút, thích hợp với cái gì giai vị? Vân Dương nói, đan dược này, tại ta bên kia dùng thời điểm, còn vẻn vẹn tại, thích hợp với thiên huyền giai vị, phục dụng đằng sau, có thể trong một đêm, vượt qua một cái đại cảnh giới, tăng lên tới chí tôn cấp độ. Nếu là chí tôn cảnh giới phục dụng, thì có thể tăng lên tới tôn giả, nhưng tôn giả phía trên phục dụng, hiệu dụng liền sẽ duệ diệt. Vậy liền nhiều nhất tăng lên nhị phẩm, đương nhiên cũng vẫn là có nhất định tỷ lệ có thể tăng lên tới thánh giả. Nhưng khả năng này cũng không lớn. Con đường tu hành, càng về sau tiến bộ càng gian nan. Đây vốn là nên cũng có ý, Hạc Vương con mắt đột nhiên rực rỡ. Đầy đủ, hắn trầm ngâm, chúng ta thất bát phẩm huyền thú. Nói chung cũng liền tương đương với nhân loại thiên huyền đẳng cấp. Mà trong trận chiến này, thất bát phẩm lũ tiểu gia hỏa tuyệt đại đa số cũng không tham chiến. Nếu là thất phẩm có thể mượn linh dược tăng lên tới cửu phẩm, chính là rất có triển vọng. Nếu là vận khí tốt một chút, tăng lên tới cửu phẩm siêu giai, liền càng thêm tốt. Nếu là vượt qua thập phẩm, hắn nhếch nhếch miệng, hưng phấn nói, liền có khả năng đền bù nhược điểm, bù đắp bỏ sót. Việc này rất có triển vọng, rất có triển vọng. Hạc Vương miệng dài, cái này một phát miệng, trên dưới bờ môi bỏ qua một bên cơ hồ ba thước, miệng nhọn biến thành một thanh cây kéo lớn đồng dạng, rất là buồn cười. Nhưng lúc này nhưng không ai cười, mỗi người biểu lộ chỉ có nghiêm túc, đều là nặng nề. Thí nghiệm hiệu quả thật rất tốt, cũng không biết là huyền thú nhục thể phụ tải năng lực vượt xa nhân tộc, hay là cái gì nguyên nhân khác. Tóm lại tham dự thí nghiệm đám huyền thú, trong đó hơn 20 vị thất bát phẩm huyền thú trong vòng một đêm nhảy lên cửu phẩm. Còn có 2 cái trực tiếp đột phá cửu phẩm đỉnh phong. Chỉ có 1 cái huyền thú bởi vì duy trì không được bảo thể mà chết. Đối với kết quả này, một đám thú vương tất cả đều cười đến không ngậm miệng được. Chúng thú vương đều là người biết chuyện, làm sao không biết lấy đan dược tăng cao tu vi tất nhiên nương theo lấy tương đương tính nguy hiểm. Đối với phục dụng dược vật huyền thú xuất hiện thương vong, sớm có dự tính, thậm chí còn từng tưởng tượng qua tham dự thí nghiệm đám huyền thú tử thương hơn phân nửa tình huống. Hiện tại liền vẻn vẹn chỉ có 1 cái huyền thú ngoài ý muốn nổi lên. Coi là thật xem như mời thiên chi hạnh, may mắn đến cực điểm. Dựa theo Ưng Vương lời nói tới nói, lấy mượn nhờ đan dược tăng cao tu vi trong quá trình gặp phải tương đương hung hiểm, vốn là bình thường sự tình. Nếu là ngủ một giấc liền có thể đi đến đỉnh phong, tu luyện há không liền đơn giản, ai còn sẽ cố gắng không tiếc. Đan dược này thật thật hữu hiệu, quả nhiên chính là thần đan a. Hạc Vương bắt lấy Vân Dương tay, chết sống không buông ra. Vân trưởng môn, Vân trưởng môn, cái này chúng ta biết khó làm, thế nhưng là chúng ta cũng không nhiều muốn. Ngài chỉ cần nhìn xem cho cái 100.000.000.000 là được rồi. Hùng Vương to lớn tay gấu một phát bắt được Vân Dương tay, liên tục lay động. 100.000.000.000. Vân Dương ho khan một cái. Mặc dù thứ này đối với mình tới nói có thể đại lượng chế tạo, mà lại từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ tới muốn đối với các thú vương tàng tư. Nhưng là, đối phương cái này há miệng chính là 100.000.000.000, số lượng có vẻ như cũng quá lớn chút đi. Ngốc hàng, Hạc Vương trợn mắt chừng Hùng Vương một chút, nói cái gì hỗn trướng nói. 100.000.000.000 bực này chữ số, ngươi làm sao nói ra được? Quay đầu đối với Vân Dương, trơ mặt ra cười nói. Vân trưởng môn, ngài đừng nghe tên hỗn trướng này. Hắn cái miệng đó liền biết tín khẩu hồ thấm, không có điểm so số. 100.000.000.000 thật sự là quá mức gây khó cho người ta. Chúng ta kỳ thật chỉ cần 1 vạn 2 vạn. Hắn trơ mắt nhìn Vân Dương sắc mặt tuy thì chuẩn bị đổi giọng, rốt cục vẫn là nói ra. Ngoặc kép là có thể. 1 vạn 2 vạn. Vân Dương nhíu chặt lông mày, yên lặng tính toán, bình tĩnh mà xem xét. Số lượng này còn là không ít. Cho dù là lấy huyền hoàng giới nổi danh nhất luyện đan đại sư tỷ lệ thành đan đến tính toán, chí ít thật tương đương một đoạn lớn thời gian bên trong, chính mình hoàn toàn không cần làm khác. Cả thiên hạ đến cũng chỉ có luyện đan một đường. Nếu là còn có lúc rỗi rãi phân tâm không chuyên tâm, đó chính là có khác chuyện ẩn ở bên trong. Khải người điểm khả nghi, không hợp với lẽ thường. Nhưng Vân Dương lại nghĩ lại, phát hiện chính mình có vẻ như không để ý đến một cái trọng điểm. Thời gian vẫn rất có dồi dào, rất có giảm sóc chỗ trống. Những đan dược này cũng không phải là trước mắt trong mấy ngày nay liền muốn giao hàng, mà là chả có kém không nhiều 100.000.000 thời gian chỗ trống. Nói như vậy, cái kia 1-2 vạn kỳ thật cũng không phải là rất nhiều. Vân Dương nhưng lại không thể không chú ý làm tư thái trầm ngâm thật lâu. Tiếp qua nửa ngày sau mới nói, vậy liền 1-2 vạn đi, ta đáp ứng, ta tại luyện đan nhất đạo rất có vài phần tâm đắc. Chỉ cần cho ta một đoạn thời gian, ta vẫn là có thể luyện chế ra tới. Đằng sau ta sẽ phân lượt cho các ngươi đưa tới. Tất nhiên sẽ không làm trễ nải thánh địa 100.000.000 hộ thể thánh chiến. Đúng rồi, ta cần một kiện có thể tự do vãng lai thiên phạt thánh địa thông hành không trở ngại lệnh bài. Lúc đó chưa chắc là ta tự mình đến đây. Dù sao cũng là 1-2 vạn viên thuốc. ta tối thiểu phải bỏ ra 10 năm công phu mới có thể luyện chế hoàn thành. Hạc Vương nghe vậy, phía dưới một trái tim đã không biết hối hận đến địa phương nào đi. Lấy Hạc Vương suy nghĩ, cái này 1-2 vạn số lượng đã là quá nhiều. Đồng thời còn có thay Hùng Vương giảng hòa ý tứ. Dù sao Hùng Vương há miệng chính là 7-8 vạn khỏa. Nếu là hắn trực tiếp đem chữ số trượt xuống đến vạn khỏa phía dưới, không khỏi kích thích đến Hùng Vương. Hắn thậm chí đã làm tốt tại cái này giao giá trên trời đằng sau. Vân Dương nói thẳng không thể nào làm được. Tiến tới rơi xuống đất trả tiền. Đại lượng cắt giảm số lượng dự định. Tại Hạc Vương đáy lòng hợp lý chữ số. Có cái hơn 1.000-4.000 trên dưới liền rất tốt rất tốt. Dù là ít hơn chút nữa, đó cũng là có thể tiếp nhận. Dù sao chỉ cần có chút người thưởng thức, nào sẽ không biết Vân Dương cho lúc trước ra đan dược. Tất cả đều là cực phẩm linh đan. Chớ nói thiên phạt thánh địa, liền xem như huyền hoàng giới cực kỳ nổi tiếng thiên vận kỳ thượng phẩm phái môn, cũng chưa chắc có thể có thật nhiều. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, Vân trưởng môn thế mà cũng chỉ do dự một hồi, liền là đáp ứng xuống tới. Càng nói thẳng 1-2 vạn viên linh đan, chừng 10 năm liền có thể luyện chế hoàn toàn. Chẳng lẽ nói, chính mình lại muốn ít? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.